Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt cô Ngô kinh ngạc, tu vi sơ cấp, cấp bậc thứ 3, cô mới 20 tuổi phải không? Hoa quốc chúng ta từ khi nào xuất hiện một thiên tài như vậy, ta sao lại không biết chứ? Cô là con cháu của ai? Ta mỉm cười, nhà họ Khương ạ. Cô Ngô cau mày và hỏi những người xung quanh. Hoa quốc có nhà họ Khương sao? Người đàn ông lắc đầu, tôi chưa bao giờ nghe qua. Bà Ngô hỏi, vậy sư phụ của cô là ai? Chính là tổ mẫu ta. Tôi thành thật mà nói, làm cho tổ mẫu sao? Diệp Vũ Lăng nhịn không được nói, Ngô Thiên Anh, cô kiểm tra hộ khẩu hay sao sao? Tại hội trà hỏi những câu hỏi này, không cảm thấy thiếu lễ phép hay sao? Ngô Thiên Anh trợn mắt nhìn cô một cái, tôi chỉ là không hy vọng có người không đủ tư cách trà trộn vào bên trong hội trà này. Diệp Vũ Lăng cười lạnh nói, từ khi nào mà gia thế trở thành điều kiện tham gia hội trà vậy? Ngô Thiên Anh nói, nếu gia thế không tiện nói, vậy tôi sẽ hỏi một chút cô đã vì Hoa Quốc mà đóng góp những gì? Diệp Vũ Lăng lập tức nói, cô không nghe sao, vừa rồi cô Văn nói Tiểu Lâm ở nhà họ Lưu tham dự hội đấu giá lập được công lao hiển hách. Ngay lúc này, một giọng nói âm dương kỳ quái nói. Công lao hiển hách, cô tự ý động vào thi thể thành viên giáo hội quỷ sa tăng của nước Pháp kia, dẫn đến pháp khí trên người anh ta đều nổ tung, thiếu chút nữa đã hại chết tất cả mọi người, còn dám nói công lao hiển hách. Tôi lạnh lùng liếc mắt nhìn, lời nói vừa rồi chính là của Chu Nguyên Chính. Lời này vừa nói, mọi người xung quanh đều bàn tán sôi nổi, ánh mắt nhìn tôi cũng có pha thêm một chút khinh thường và miệt thị. Tôi nhíu mày, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy có người nói. Muốn nói cô Khương này đã làm gì đóng góp cho Hoa Quốc, người khác có thể không biết, nhưng tôi thì ngược lại biết một chút. Mọi người đều nhìn qua, chính là Uông Lạc, anh ta vẫn là bộ dáng ba lăng nhăng, cười ha hà nói. Lúc trước ở Hà Thành sự việc âm binh, mọi người đều biết chứ. Sự việc âm binh nháo động lớn như vậy, đương nhiên ai ai cũng đều hay biết. Uông Lạc nói, cô Khương ở Hà Thành, làm mọi cách để điều tra tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vụ việc, giết chết những người đứng đằng sau ra tay, cố gắng xoay chuyển tình thế, cứu hàng chục triệu người trong thảm họa, đây có phải là một đóng góp lớn không vậy ạ? Mọi người đều có chút kinh ngạc, tôi gật đầu với Uông Nhạc coi như là lời cảm ơn anh. Văn Diên Ương cười nói. Nếu hiểu lầm đã được giải quyết, hội trà cũng nên bắt đầu thôi. Cô nghiêng đầu và nói với một người trà nữ bên cạnh cô. Đi lấy băng nha ra đây. Trà nữ đáp lại một tiếng, rất nhanh liền cầm một cái hộp gấm màu xanh lá cây đi vào, mở nắp hộp ra, tôi lập tức ngửi thấy hương trà và linh khí rất đậm đà, chỉ ngửi thấy một hơi như vậy, đã cảm thấy cả người sảng khoái, ngay cả trong thân thể của tướng quân Kim Giáp cũng hỗn loạn hết cả. Băng nha kia rõ ràng là màu trắng, phía trên phảng phất ngưng tụ một tầng xương trắng nhẹ, ngược lại đối với cái tên băng nha này. Văn Diên Ương dùng kẹp gỗ kẹp một ít trà, bỏ vào ấm trà từ xa, nói. Mầm băng này khác với các loại trà khác, nấu trên lửa 15 giây là được, một giây cũng không thể thừa, một giây cũng không thể thiếu. Băng nha rơi vào trong nước sôi trào, một mùi thơm nồng đậm hơn tràn ngập ra ngoài, tôi nhịn không được mà hít thêm vài hơi, còn chưa uống trà mà đã cảm thấy toàn thân đều thoải mái, thấm vào lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nấu 15 giây, băng nha trong nước nở ra, giống như là một bông hoa màu xanh lục sắc đang nở rộ. Văn Diên Ương đậy nắp ấm trà, từng chén rót ra 20 chén trà, để cho mấy trà nữ dâng lên trong tay chúng tôi. Tôi nhìn Diệp Vũ Lăng, cô ấy nâng chén trà lên trước mặt, cúi đầu ngửi ngửi, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tôi cũng làm theo, để tránh bị người khác chê cười. Nhấp một ngụm trà băng nha, mùi hương liền theo cổ họng trượt xuống, mùi hương nồng đậm lan tỏa giữa khoang miệng và mũi, kinh mạch cả người đều giống như được tắm rửa một lần, thoải mái đến mức muốn phải thở dài. Nhưng tôi đã phải nhịn xuống, cũng tránh để bị người khác nói tôi là một kẻ quê mùa. Vừa uống xong một chén, Văn Diên Ương đang định nấu thêm một bình trà nữa, bỗng nhiên, cánh tay của Ngô Thiên Anh đang ngồi đối diện run lên, chén trà từ xa thượng hạng loảng xoảng rơi xuống đất, một tiếng vỡ vụn. Trong trà này có, lời còn chưa nói xong, thân thể cô ta đã mềm nhũn, lập tức ngã nhào xuống mặt đất, mất đi cảm giác. Cách chương.